Chương 257, tập võ phong cách. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi còn nói dối, ngươi làm sao không biết Chu Bá Thông biết sự tình không gạt được, vì vậy, hắn đem những cái này mật phong ra, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, nhiều như vậy mật, thật tốt quá. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta nói thật với ngươi à, những thứ này ong mật đều là ta thật vất vả mới có lấy được. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng a, Chu Bá Thông, ta đã sớm nhìn ra. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem những cái này ong mật để xuống, hắn lạc hướng Chu Bá Thông nói, tới, hai ta nhưng có thời gian thật dài không đối công, ta muốn chúng ta luyện một cái. Chu Bá Thông cười nói, được rồi. Vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, rất nhanh, bọn họ liền đánh 50 hiệp, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem Chu Bá Thông đẩy tới phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Chu Bá Thông, ta làm sao phát hiện võ công của ngươi bước lui, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta chủ yếu gần nhất đem tinh lực đều đặt ở ong mật bên trên, võ công này không chút luyện, xem ra ta muốn phải không thường thường luyện công, võ công của ta muốn ra vấn đề. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ta nói thật với ngươi à, ta thiên thiên luyện công, nếu như ta có một ngày không phải luyện công, ta liền cả người khó chịu. Chu Bá Thông nghe xong lớn tiếng nói, ai nha, thì ra ngươi theo ta một cái bệnh trạng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta nói thật với ngươi à, ta xem ngươi chính là điều dưỡng long chuyện này phóng nhất hạ à, ngươi chính là mau nhanh luyện công à. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, hắn bắt đầu luyện, có ở đây không đến một chút thời gian, hắn liền luyện đầu đầy mồ hôi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi nếu không không phải luyện công, ngươi muốn luyện công cũng không cần mệnh. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai, ta liền đúng như vậy tính nết người. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem ngươi hiện tại chớ luyện, nếu như luyện nữa lời nói, ngươi nên mệnh chết đi được. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, ta xem ngươi nuôi nhiều như vậy ong mật, ta nghĩ ngươi cái này có uống ngon mật à, ngươi đem mật lấy tới A. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy, hắn đem những cái này mật bưng đến trước mặt, mà Chu Bá Thông bưng lên mật uống nữa, rất nhanh, hắn uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, những thứ này mật uống quá ngon, ta cực kỳ thích chúng nó. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta nhìn một chút, Chu Bá Thông nuôi ong mật, ta xem so với tiểu long nữ nuôi tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, kỳ thực ta cũng đã nhìn ra. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều uống không sai biệt lắm, bọn họ tất cả đều lui xuống. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem các ngươi ở thêm vài ngày a, ta gần nhất nuôi ong mật tương đối nhiều, các ngươi vừa lúc theo ta làm một cái tham khảo. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, cái này không có vấn đề gì. Vì vậy, hắn điều dưỡng long sách vở đã lấy tới, sau đó, hắn bắt đầu mở ra xem, hắn nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng, hắn toàn bộ đều rõ ràng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi liền yên tâm to gan nuôi à, ta sẽ ủng hộ ngươi. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, cảm ơn ngươi. Sau đó, trải qua một xia di nuôi trồng bên trong, Lâm Thiên Diêu bọn họ nuôi ong mật càng ngày càng nhiều, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này ong mật quá đẹp. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đẹp là một phương đỉ hệ nở, chúng nó chủ yếu có thể hái được tốt hơn mật. Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói rất đúng, ta phi thường nhận đồng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem hôm nay liền đến nơi này, đã trời tối, ta xem chúng ta đi ra bên ngoài. A, Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Sau đó, Chu Bá Thông đột nhiên nghĩ đến vật gì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta cho các ngươi nhìn ta một chút sợi dây như thế nào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta xem một chút. Nói xong, hắn đem sợi dây lấy tới, sau đó, Chu Bá Thông nằm ở trên sợi dây, cũng không lâu lắm, hắn liền đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ngươi hiện tại không đói bụng à, muốn là như vậy nói, ta xem chúng ta ăn một ít mật à. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta biết. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu đem mật lấy tới, hắn xuất ra một bộ phận cho Quách Phủ, rất nhanh, bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, giờ có khỏe không, chúng ta nhất định có thể ngủ một giấc ngon lành. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tất cả đều mỗi người nằm ở trên sợi dây, rất nhanh, bọn họ đều ngủ gặp. Làm sáng ngày thứ hai đã tới lúc, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, ta hiện tại cảm thấy rất thanh tỉnh, xem ra ta hiện tại muốn luyện công. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhanh luyện a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía cao hơn tầng thứ luyện, làm một lát sau, hắn liền luyện xong. Lúc này, Chu Bá Thông bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta đương nhiên luyện công hả. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta bây giờ muốn với ngươi so với một cái tả hữu hô bác, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta là chuyện cầu cũng không được, vậy chúng ta nhiều lần a. Nói xong, bọn họ liền tới trở về đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ liền đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Chu Bá Thông mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi không tệ a, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi quá khen. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lui bước về phía sau, hắn thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta hiện tại đem tả hữu hô bác cải biến một cái, ta để cho ngươi nhìn cho thật kỹ. Chu Bá Thông mỉm cười nói, tốt, ngươi đổi a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền sửa lại đứng lên, làm một lát sau, song trưởng của hắn hướng phía Chu Bá Thông đánh tới. Cứ như vậy, bọn họ đánh 30 hiệp, cuối cùng, Chu Bá Thông thối lui đến khoảng cách thật xa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thế nào, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại chịu phục chưa? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta rất bội phục ngươi, xem ra ta thực sự là già rồi.